cưỡng chế ái chi đường quả dụ hoặc, chương 18, duyệt giả, góc truyện audio.com. Mị sắc ban đêm luôn sống động âm thanh mà lạnh lẽo, cô đơn duyệt dạ nhìn Tô Thần thất thần cầm trong tay ly rượu, tự nhiên nhớ ra câu này là hắn lúc trước cũng đánh giá với nơi này, ánh đèn hoa mỹ sáng tối đan xen vào nhau, hấp dẫn bởi chính vẻ cô độc mà quật cường này. Dựa sát vào người cậu mới phát hiện ra mùi vị phảng phất hấp dẫn tựa như ma túy, người được một lần khiến người khác không có cách nào quên được. Bất quá Tô cũng không thích đề cập đến chuyện này, dù sao một người đàn ông trên người luôn có hương thơm ngọt ngào cũng không phải là chuyện đáng khoe khoang. Gần đây Tô sau khi tan tầm sẽ đến đây tìm hắn, có lúc nói chuyện phiếm, có lúc chỉ dựa vào quầy bar nhìn hắn pha chế rượu, hoặc là lẳng lặng nhìn đoàn người trên sàn nhảy đến đờ ra, phảng phất bộ dạng u sầu. Nhưng Tô Thần không nói, hắn cũng sẽ không hỏi, hắn hiểu được đôi khi tâm trí lo lắng chỉ cần thả lỏng một chút thôi. Lại một ly, thấy bên trong ly của Tô Thần chỉ còn lại khối băng, hắn cầm bình rượu một bên đến. Tầm mắt Tô Thần thu lại nhìn hắn lắc đầu cười cười. Từ bỏ tửu lượng của tôi không tốt, một ly đã đến cực hạn rồi. Hắn lấy ly mới pha chế cho cậu một ly đồ uống thật ngon miệng, duyệt dạ nhìn cậu cô đơn mà cố tình gợi ý. Có muốn khiêu vũ một chút không? Thấy đối phương mở to mắt nhìn mình, hắn không khỏi cười ha ha. Sao vậy, có gì ngại sao, một đống tuổi trên người rồi, không thích hợp với thú vui tiêu khiển của đám thanh niên các cậu, tôi ngồi xem là được rồi. Tô Thần bật cười xua tay, chưa quên được lần trước bị hắn nắm tay cùng khiêu vũ. Ai nói anh lớn tuổi, vừa nãy có mấy em hỏi tôi có phải anh là em trai tôi không? Dạ lập tức phản bác, nét cười trên mặt Tô Thần càng sâu, vươn ngón trỏ cọ cọ trước mũi hắn. Cậu dám châm chọc tôi? Địa phương bị ngón tay mơn trớn lập tức truyền đến cảm giác cực nóng, cả người duyệt giả tựa như bị điện giật không nhịn được run lên, khuôn mặt cũng đỏ lên. Tô Thần cũng không chú ý đến việc hắn không được tự nhiên, bưng ly lên uống một ngụm, một bên đảo qua những thân mình uốn éo, những khuôn mặt nhiệt tình trên sàn nhay. Tuổi trẻ thật tốt, nhìn mặt cậu đến xuất thần, duyệt giả khôi phục lại sao động bất thường, cúi người xuyên qua quầy bar đến bục cao giữa sàn nhảy. Come on, giả đứng trên bục cao liếc mắt ra hiệu cho DJ, âm nhạc thiết tấu nhanh vô cùng sống động lập tức thay thế cho nhạc rock đinh tai nhức óc trước đó, một lần nữa dấy lên nhiệt tình toàn bộ. Phấn khích 10 phần khoe bày ra thân thể tựa như cỗ máy khiêu vũ, đám đông bộc phát hò reo mơ ước, sóng sau cao hơn sóng trước mà giả đột nhiên dừng lại nhìn sang bên trái ngược lại làm người khác nghĩ bày ra hình tượng rất cool. Nhìn nhiệt tình của mọi người dần kéo lên, nội tâm Tô Thần cũng có chút kích động, cảm giác mình trẻ lại đi vài phần, trở lại thời học sinh to gan lớn mật kia. Gương mắt vừa vặn thấy vẻ mặt của duyệt dạ nhìn cậu không chớp mắt, sau đó lập tức khôi phục dáng dấp vương tử lạnh lùng, cậu lắc đầu bật cười vì tính tình trẻ con của dạ. Tiếu Nam đứng núp trong chỗ tối ở gần cửa ra vào mị sắc nhìn chăm chú lên con người trên bục cao kia đang dẫn dắt bầu không khí trở nên vui vẻ, đáy mắt hiện lên tia kinh ngạc. Dạ vẫn lưu lại tài nghệ. Ân Úc đi cùng hắn nhìn người trên sân khấu cũng tràn ngập kinh ngạc. Góc truyện audio.com. Trên bục cao duyệt giả đang nhìn xuống một nơi ở phía dưới, thuận theo ánh mắt của hắn nhìn sang, Lam Mâu nhất thời nguy hiểm nhíu lại, đường nhìn rơi vào một người đàn ông mỉm cười bên quầy bar. Tình nhân của giả, Ân Úc cũng nhìn thấy Tô Thần, bộ dạng đối phương nhàn nhạt tươi cười vô cùng đẹp mắt vui tai, hắn không khỏi liếc mắt mấy lần. Người đàn ông đó ở giữa yên tĩnh như mặt nước, xung quanh là mị sắc điên cuồng sao động, vốn là không hợp nhau, nhưng cũng hòa nhập tuyệt vời. Tiếu Nam theo đường nhìn của dạ nhìn Tô Thần, trên môi nở nụ cười thích ý mê người, xoay người hòa vào bóng tối dày đặc bên ngoài. Tiếu, Ân Úc nhìn nụ cười của hắn có vẻ không ổn, bước nhanh ra ngoài theo hắn. Không phải đến đây để thả lỏng sao? Cứ như vậy rời đi sao? Liếc nhìn hắn một cái, dáng tươi cười không đổi. Bỗng nhớ tới chuyện quan trọng chưa làm, đi trước một bước. Nhìn chiếc xe Lotus màu xanh nhanh chóng biến mất trong màn đêm, Ân Úc cho mày đành đi tới xe việt dã của mình, dự định tìm trốn vui chơi khác. Tô Thần buồn cười nhìn dáng vẻ nghịch ngợm của dạ, bỗng nhiên cảm nhận được một luồng áp thấp đang chạy tới, cậu lập tức thu lại dáng vẻ tươi cười nhìn ra cửa chính, không phát hiện ra dáng người quen thuộc. Lắc đầu trầm tĩnh lại, Tô Thần vì phản ứng mẫn cảm của mình mà bật cười, tổng bộ Hong Kong đang bề bộn mở rộng hạng mục, hắn làm sao có thể xuất hiện ở mị sắc lúc này. Dạ đi xuống mang theo ngưỡng mộ yêu thích của mọi người đến bên quầy bar, Tô Thần cười cười đưa lên ly đồ uống còn quá nửa. Không tệ nha, tuổi trẻ, mặt trắng không chút máu, dạ có chút không vui. Nếu anh còn nói như vậy tôi sẽ kiên quyết đưa anh lên sân khấu đó. Bởi vì khiêu vũ mà trên trán xuất hiện mồ hôi tinh mịn, Tô Thần rút khăn tay trong áo khoác ra đưa cho hắn. Lo một chút đi, chút nữa lại nhỏ vào rượu đấy. Trên khăn tay vải bông vẫn còn lưu lại chút hương vị ngọt ngào làm người khác xao động. Qua đoạn thời gian mồ hôi trên gương mặt xuất hiện càng nhiều, địa điểm dưới bụng có chút căng thẳng khó chịu. Không dám nhìn đối phương đang mỉm cười, hắn vừa lau mặt vừa che giấu chút không tự nhiên của mình vừa nói. Bây giờ vẫn có người dùng khăn tay, thực sự hiếm lạ nha. Đúng vậy nha, bởi tôi đã là một ông già rồi. Tô Thần không thích dùng giấy lau, tuy rằng tiện lợi nhưng rất lãng phí, khăn tay có thể sử dụng được nhiều lần cũng sẽ không làm ô nhiễm môi trường, đây là thói quen từ nhỏ mẹ cậu dạy. Cúi đầu nhìn vào đồng hồ, cậu đối với Dạ phất tay. Đã muộn, tôi phải về nhà trước. Dạ ngẩn người, ánh mắt có mấy phần mất mát. Nhanh như thế, không có cách nào, tôi chỉ là nhân viên đi làm công cho người ta thôi mà. Tô Thần xốc cặp công văn nhăn nhúm một bên lên vai. Khăn tay của anh, lần sau đưa tôi cũng được, phải giặt sạch nha. Tô Thần xoa nhẹ đỉnh đầu hắn, xoay người đi về hướng cửa. Tôi không phải là trẻ con nha. Duyệt Dạ chăm chú nhìn bóng lưng của cậu, lẩm bẩm nói. Này Dạ, người đó là ai vậy? Giới thiệu cho tôi đi. Nhìn thấy Tô Thần biến mất ở cửa, nam hài một bên quầy ra kích động vỗ vai hắn. Liếc lạnh lùng sang đối phương, Dạ cẩn thận gấp khăn tay vào túi, lập tức cảnh cáo. Không được đánh chú ý lên người ấy. Đối phương chăm chú nhìn hắn trong chốc lát, lộ ra nụ cười ngượng ngập. Thì ra là người của ngươi. Dạ trầm mắt nhìn vào hắn, đối phương lập tức xua tay lấy lòng. Được rồi mà, góc chuyện audio.com. Tôi sau này tuyệt đối không nhìn người đó một cái, được chưa? Không để ý đến đối phương, Duyệt Dạ cầm lấy ly rượu vẫn còn lưu lại bờ môi ướt át của Tô Thần toàn bộ uống sạch. Khách chương.